Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, lòng ngứa ngáy khó nhịn làm sao bây giờ? Đây là chuyện gì xảy ra? Một cái trang hoàng xa hoa bên trong phòng làm việc. Một cái trung niên nhân phẫn nộ đem một cái quý giá đồ cổ bình hoa đập cái nát bấy. Ai có thể nói cho lão tử, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao chim cắt nhi sẽ cùng mộc gia tiểu tử phát sinh xung đột? Bọn họ không phải quan hệ rất tốt sao? Còn có chim cắt nhi tại sao sẽ đột nhiên nổi điên? Lão bản, việc này thực sự cực kỳ quỷ dị. Một người bí thư ăn mặc nữ người nói ra. Các thầy thuốc đối với chim cắt thiếu gia đại não tiến hành rồi kiểm tra. Phát hiện bên trong hoàn toàn không có vấn đề. Căn bản không hiểu đây rốt cuộc là làm sao tạo thành. Pokemon đâu? Trương Võ, có phải hay không là Pokemon thủ đoạn? Chính là cha không ra Pokemon thủ đoạn. Điểm ấy quỷ dị nhất à. Bí thư nói, chim cắt thiếu gia đại não bình yên vô sự. Lại xuất hiện thần trí không rõ tình huống. Chuyên gia nghiên cứu hồi lâu cũng tìm không ra tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân. Phế vật, đều CMN tất cả đều là phế vật. Trương Võ tính khí cực kỳ táo bạo, căn này hắn tướng mạo giống nhau. Tục tằng, dã man, cái kia mộc gia tiểu tử đâu? Hắn thế nào? Tuy là phẫn nộ, có thể Trương Võ vẫn nhớ. Mộc Kim Đống là Mộc Nam Phong nhi tử. Ở trên địa bàn của hắn xảy ra chuyện, vẫn bị hắn nhi tử cắt đứt chân. Đây chính là muốn kết làm tử thù. Bị đột nhiên nổi điên chim cắt thiếu gia dùng bổng cầu côn cắt đứt một chân. Coi như bằng vào chúng ta chữa thương trình độ, nhưng nhân loại khôi phục năng lực cùng Pokemon cách biệt quá xa. Muốn xuống giường hành tẩu, sợ là được 1-2 năm phía sau. Bí thư nói. Còn có chính là, hắn đại não dường như cũng bị chim cắt thiếu gia đánh một côn. Diệp Huyền bù vào, xuất hiện ngắn tính mất trí nhớ. Đối với cùng ngày chuyện buổi tối, hoàn toàn đã không có ký ức, cái gì cũng không nhớ. Trương Võ trong lúc nhất thời, lại là có chút mục trừng khẩu ngốc. Cái này, quỷ dị, thật là quỷ dị. Hắn trước tiên nghĩ tới địch nhân của mình. Trương Võ bối cảnh cũng không tốt, trước đây làm qua rất nhiều chuyện ác, thậm chí còn dùng táng tận thiên lương đều không quá đáng, cho nên hắn cừu ra rất nhiều. Còn là bởi vì mình thực lực mới, chỉ có, không ai dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Thế nhưng lần này, rốt cuộc là người nào? Trương Võ, người nào phải đối phó lão tử? Bạch Không Đàm, nghĩ tới nghĩ lui. Thượng Hải có thực lực đối phó hắn, cũng có lý do đối phó hắn người, chỉ có Bạch Không Đàm một cái, là, vâng, đúng, hắn sao, nhất định là hắn, nhất định là hắn, trừ hắn ra, không ai sẽ ở Thượng Hải theo ta cùng chết, ta muốn đem trong chuyện này báo cáo liên minh. Trương Võ hung tợn nói, Bạch Không Đàm đây là tự tìm tử lộ, chờ đấy trước giờ ẩn lui a. Nhưng mà, lão bản, bí thư nói, liên minh bên kia, đã qua tàng đến điều tra qua. Kết quả đây, bọn họ tra xét quản chế, cũng kiểm tra rồi thương thế của hai người. Bí thư nói, chứng minh, cái này không phải Pokemon lực lượng gây nên. Không phải Pokemon lực lượng gây nên. Bởi vì hai trên thân thể người. Hoàn toàn kiểm tra đo lường không ra bất kỳ đã biết Pokemon trên người ba động. Hơn nữa video theo dõi cực kỳ rõ ràng. Chính là hai người lẫn nhau ẩu đả đưa đến bi kịch. Cho nên liên minh bất kể. Mã, Bạch Không Đàm, ngươi một cái lão bất tử đồ đạc. Niên kỷ lớn như vậy, còn muốn cùng lão tử đấu. Trương Võ phẫn nộ hất bàn. A, tuy là không hiểu cõng nồi. Nhưng giờ này khắc này, Bạch Không Đàm đang cùng Diệp Huyền ngay tại chỗ một cái. Một nhà mộc chế tiểu điếm trong nhã gian, ăn bánh quẩy, làm, cháo nhỏ, nơi này là cái hiện đại xã hội, tương đối ít thấy mộc mạc tiệm cũ, nơi này sớm một chút, so với Edda Hào ở trên kiểu mới sớm một chút, phải tới càng hợp bạch không đàm khẩu vị. Đương nhiên, Diệp Huyền thưởng thức qua phía sau, cũng cực kỳ thích, bạch tiền bối, cố gắng biết hưởng thụ đó à. Ho khan, bạch không đàm, ăn cháo trứng muối thịt nạc nỗ lực lên cái, đã bảo hưởng thụ à. A hát, sinh hoạt nha, Diệp Huyền cười nói, ta cảm thấy như vậy, kỳ thực cũng thật vui vẻ. Lời nói này đối với, bạch không đàm ăn sớm một chút, thỏa mãn, mới có thể trương nhạc. Tối hôm qua trương gia chuyện đã xảy ra, là Diệp tiểu hữu ngươi làm a? Bạch không đàm hỏi, có thể nói cho ta một chút, lý do sao, vì sao làm như vậy? Bạch không đàm không cho là Diệp Huyền là một làm sằng làm bậy nhân. Sẽ như vậy tàn bạo, khẳng định có lý do của hắn, mà Diệp Huyền cũng không có giấu giếm. Nói thẳng ra hai người này ác tâm hoạt động, sách, bạch không đàm, thật không phải thứ gì. Bạch không đàm là Pokemon huấn luyện ra, thật chính đức nghệ đôi hình lão tiền bối, tâm địa của hắn vô cùng thiện lương, hơn nữa làm người cũng cực kỳ chính phái, có điểm quyền lợi, tài phú, phải đi tai họa vô tri nữ hài, quả thực xúc sinh không bằng, như vậy tai họa, chết không có gì đáng tiếc. Tiểu hữu ngươi không làm sai, cảm ơn tiền bối thông cảm. Diệp Huyền liền kính nể những thứ này thế hệ trước huấn luyện nhà công chính. Nhưng ta đắc tội trương gia, trương võ, chắc chắn sẽ không buông tha ta. Đây cũng là một phiền phức. Bạch không đàm nói, trương võ người này, tâm cơ thâm hậu, hơn nữa cực kỳ hung ác. Thượng Hải hắc bạch lưỡng đạo, đều có sản nghiệp của hắn. Có thể nói, bộ dạng làm khó đối phó, cho dù là lão phu, cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi. Ta có một ý tưởng, Diệp Huyền nói, muốn cùng tiền bối ngươi làm một cuộc làm ăn, diệt trừ trương võ cái u ác tính này. Ô, bạch không đàm, ngươi định làm gì? Trương võ nhân phẩm cũng không tốt, những gì hắn làm, bạch không đàm nhìn ở trong mắt, nội tâm cực kỳ phẫn nộ. Hơn nữa Thượng Hải đạo quán tương lai sẽ bị người như thế kế thừa. Bạch không đàm mấy năm nay kỳ thực cũng thật khó chịu. Đáng tiếc, hắn lớn tuổi, không muốn cùng người cạnh tranh cái gì, cho nên không có đi đối phó trương võ. Làm một tiền bối, bạch không đàm không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng bây giờ vấn đề là, hắn không muốn xuất thủ trương võ nhưng phải hại hắn. Hơn nữa còn là cực kỳ âm hiểm, không biết xấu hổ cái loại này. Một người liền kính già yêu trẻ cũng đều không hiểu. Hắn còn có thể có điểm điểm mấu chốt sao? Trương võ sản nghiệp, đối với Thượng Hải có trợ giúp rất lớn. Diệp Huyền nói, cho nên ta dự định đả khoa hắn sau đó, tiếp thu sản nghiệp của hắn. Đến lúc đó ta và tiền bối, ồ, ta cũng không cần. Ngươi có nhu cầu, xin cứ việc phân phó lão già ta. Bạch không đàm nói, ta có thể niên kỷ đều lớn như vậy, sản nghiệp gì gì đó, không có ích gì, đều cho ngươi tốt a. Nhưng này, Diệp Huyền thấy bạch không đàm như vậy quả đoán, gật đầu nói, vậy được rồi, cái kia trương võ chuyện sau đó, lão phu ở liên minh, cũng là lão nhân, mạng giao thiệp vẫn phải có. Bạch không đàm nói, trương võ làm nhiều chuyện bất nghĩa, hắn nếu như nội tình sạch sẽ, tra xét cũng không còn sự tình, nhưng nếu là không sạch sẽ, cái kia trong tù, hắn cái này nửa đời sau, liền muốn ở nơi nào quá lạc tương đương, lão phu còn giúp cho ngươi vội vàng, hắn tiền tài bất nghĩa, lão phu không lấy một xu, ta minh bạch, Diệp Huyền nói. Trong đó đoạt được, ta sẽ tận lực hoàn lại cho những cái này bị trương võ tổn thương người. Nghe Diệp Huyền nói như vậy, bạch không đàm lộ ra mỉm cười. Cái kia ta chờ một lúc, có thể liền chuẩn bị xem một hồi hảo hí, huấn luyện ra ân oán giữa. Cuối cùng, còn là muốn dùng huấn luyện ra phương thức giải quyết. Miễn là tiền bối không trách ta, bôi đen các ngươi Thượng Hải đạo quán danh tiếng là được. Không phải có trách hay không? Bạch Không Đàm nói, bây giờ Thượng Hải đạo quán cũng là thời điểm nên nếm thử bại trận tư vị. PS, gần đây thân thể ra đi một tí tình trạng, mỗi ngày cập nhật số lượng không thay đổi, vẫn là canh tư, thời gian thay đổi một cái, thời gian đổi mới biến thành mỗi ngày rạng sáng một điểm. Sáng sớm 8 điểm, 12 điểm, 6 giờ chiều, thỉnh thoảng sẽ có thừa càng, mọi người xin yên tâm, mặt khác thời gian chỉ là tham khảo, nếu như trước giờ mã đi ra, sẽ trước giờ đổi mới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.